LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1834, ngươi có một cái con rể tốt nha. Ba người mặt xám như cho. Thái cục thái độ kiên quyết như thế, là bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới. Vốn đang cho rằng hơi cầu tình một lần, liền không có chuyện gì đây. Ai biết sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng, có thể còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Người này là ai nha? Giống như rất lợi hại bộ dáng. Tam thúc ở một bên, trong miệng không nhịn được liền lẩm bẩm hai câu. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, ba cái trước đó còn phách lối đến không được người. Bây giờ bị người này cho huấn, một câu đều không nói được. Một bộ ấp úng bộ dáng. Người sáng suốt trên thực tế lập tức liền có thể đã nhìn ra. Bọn họ rất sợ hãi thái cục. Thoạt nhìn Tô Minh người bạn này, tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Trong lúc nhất thời cũng không có người nói chuyện. Bởi vì Lưu Phương mấy người bọn hắn cũng đều rất kỳ quái. Hơn nữa bọn họ trước đó lại không thấy qua thái cục. Làm sao có thể biết rõ hắn đến cùng là nhân vật nào đây? Trong lòng cũng đều đặc biệt hiếu kỳ. Chỉ có Trường Mao lúc này nhìn rất rõ ràng, đều gọi hô ra hỏa này là thái cục, lại liên tưởng một lần, liền đoán được thân phận của người này. Thế là Trường Mao liền mở miệng nói một câu, cái này vị liền là bọn hắn công thương ngành cục trưởng, cũng coi là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. T, vừa nghe đến Tô Minh người bạn này, lại là cục trưởng thời điểm, nhất thời tam thúc mấy người bọn hắn. Không hẹn mà cùng liền hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh ngạc trong lòng là có thể tưởng tượng được. Công thương ngành cục trưởng. Hơn nữa còn là Ninh thành phố. Cái này nhưng là một cái nổi tiếng đại nhân vật nha. Tam thúc thậm chí có một loại bản thân cảm giác đang nằm mơ. Không nghĩ tới như vậy đại nhân vật. Vậy mà xuất hiện ở trong cửa hàng của chính mình. Đây quả thực liền cùng giống như nằm mơ. Cùng kinh ngạc của bọn hắn so ra. Lông dài phản ứng, liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì Trường Mao rất rõ ràng, chính là một cái bẫy trường. Đối với Tô Minh mà nói, căn bản liền không tính là gì. Càng thêm nhân vật ngạo mạn, Tô Minh đều có thể cho ngươi gọi qua. Mấy tên này hôm nay chọc phải Tô Minh trên đầu, liền chứng minh bọn họ trên thực tế cách tìm đường chết đã không xa. Cái này tam thúc nhìn Tô Minh ánh mắt rốt cục không đồng dạng. Trước kia tại tam thúc trong nhận thức biết, Tô Minh khả năng liền một cái phú nhị đại mà thôi. Nào có tuổi còn trẻ liền bản thân dốc sức làm đi ra còn người rất có tiền nha. Cái loại người này mặc dù có, nhưng là quá ít. Dù sao cái này tam thúc rốt cuộc hiểu rõ. Liền Ninh thành thành phố công thương ngành cục trưởng thứ đại nhân vật này. Tùy tiện một chiếc điện thoại liền gọi qua. Tô Minh muốn là người bình thường liền kỳ quái. Tên tiểu tử này xác thực rất lợi hại. Đồng thời tam thúc trong lòng một khối đá lớn cũng là cuối cùng kiền rơi xuống đất. Thoạt nhìn hôm nay chuyện này. Có thể giải quyết. Hắn không cần lo lắng nữa chuyện gì. Chỉ nghe thái cục tiếp tục nổi giận nói. Mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian cút trở về cho ta. Ba người còn có mấy cái kia bị bọn họ kéo tới trợ giúp người. Một trái tim đã toàn bộ lạnh. Thái cục nhìn cái dạng này đã động chân hòa, thực cái bộ dáng này. Vậy bọn hắn thật là một cái đều chạy không thoát. Cứ việc có thể lăn lộn đến công thương bộ môn trong này đi. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có một số nhân mạch cùng quan hệ. Bất quá tại thái cục trước mặt, cái này chút công phu liền không có ý nghĩa. Chẳng có tác dụng gì có. Đa tạ thái cục hôm nay tới trợ giúp. Thực sự là quá cảm ơn ngươi. Nếu không này của ta cái tiểu điếm, còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Tam thúc tiến lên đây đối với thái cục nói một câu. Trên thực tế chuyện này nhất nên cảm tạ người hẳn là Tô Minh. Tam thúc khẳng định trong lòng cũng rõ ràng đạo lý này. Chỉ bất quá cùng Tô Minh quan hệ bày ở chỗ này. Tam thúc cũng không nóng nảy. Cảm tạ Tô Minh có thể chờ một lát lại nói. Thái cục nhìn một chút tam thúc. Dựa vào trực giác của mình liền đã đoán được, cái này vị hẳn là tiệm bán quần áo lão bản. Đồng thời dựa theo Tô Minh lại nói, đây cũng là thân thích của hắn. Vừa nghe đến Tô Minh thân thích mở miệng liền như vậy cảm tạ hắn, Thái Cục có loại rất ngượng ngùng cảm giác. Dù sao hôm nay chuyện này, giảng đạo lý hắn cũng có phần trách nhiệm. Sở dĩ Thái Cục đem tư thái của mình cho bày đặc biệt thấp, trực tiếp liền mở miệng nói một câu, còn không biết nên ngươi xưng hô như thế nào đâu. Ta họ Hạ, Tam Thúc vội vàng nói. Thái Cục cũng là lập tức mở miệng, Hạ lão bản, hôm nay chuyện này ngươi có thể tuyệt đối đừng cảm tạ ta. Nói lên cái này chút cảm tạ, trong nội tâm của ta là phi thường xấu hổ. Hôm nay chuyện này ta có phần trách nhiệm, không có quản lý tốt thuộc hạ của mình, dẫn đến xuất hiện những bại hoại này sâu mọt đến tổn hại hại ích lợi của ngươi. Từ nay về sau ta với ngươi cam đoan, chắc chắn sẽ không lại phát sinh loại chuyện như vậy. Ta xin lỗi ngươi. Sau khi nói xong, cái này Thái Cục lại còn thực xoay người cho Tam Thúc khom người chào. Nhưng làm Tam Thúc làm cho sợ hãi. Một cái bẫy trường vậy mà đối với hắn cúi người. Tam Thúc nội tâm bị kinh hãi trình độ là có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy Tam Thúc vội vàng khoát tay. Có một ít chân tay luống cuống địa mở miệng nói ra. Không được, không được. Tô Minh biết rõ cái này Thái Cục có cố ý biểu diễn cho hắn nhìn thành phần ở bên trong. Bất kể nói thế nào, hắn thái độ này cùng thành ý tối thiểu nhất vẫn phải có. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Được Thái Cục, hôm nay thật là đã làm phiền ngươi. Thái Cục nghe xong Tô Minh lời này, liền biết không có thể tiếp tục ở nơi này lưu đi xuống. Dù sao người ta còn được làm ăn đây. Khai trương ngày đầu tiên tổn thất sinh ý, là một kiện rất chí mạng sự tình. Thế là Thái Cục liền mở miệng nói ra, cái kia ta sẽ không quấy rầy. Hy vọng Hạ lão bản ngươi cái tiệm này có thể tài nguyên sung túc tiến vào. Càng ngày càng đỏ hòa. Trước khi đi, gia hỏa này còn đem mã số của mình để lại cho Tam Thúc. Một cái hơi nhỏ cử động, để cho Tam Thúc trong lúc nhất thời thụ sủng nhược kinh. Chiếm được vật này, với hắn mà nói vậy coi như là một kiện rất không được sự tình. Tam Thúc nằm mơ chỉ sợ đều không nghĩ tới. Một ngày kia hắn có thể được cục trưởng dãy số. Đối với Tam Thúc mà nói, cái này đã coi như là hàng thật giá thật đại nhân vật. Có mã số của hắn, về sau hắn cái tiệm này, chỉ sợ liền thuận buồm xuôi gió. Căn bản liền không lo lắng hội không người nào dám tới gây sự tình. Trừ phi là thực chán sống. Đa tạ Thái Cục. Tại Tam Thúc nói lời cảm tạ âm thanh bên trong, Thái Cục rời đi Tam Thúc nhà này tiệm bán quần áo. Thời điểm ra đi cố ý cùng Tô Minh lên tiếng chào hỏi. Không có người chú ý tới. Trên thực tế Thái Cục rời đi tiệm bán quần áo trong nháy mắt, cả người cũng là bỗng nhiên thở dài một hơi. Chớ nhìn hắn vừa rồi biểu hiện rất có uy thế. Trên thực tế tại trong toàn bộ quá trình, hắn cũng là lo lắng đề phòng. Trong lòng biểu hiện không nhất định so Tam Thúc mạnh đến mức nào. Bởi vì vừa rồi chuyện này rất nghiêm trọng. Thái Cục hắn trong lòng mình là rất rõ ràng. Loại chuyện này nếu như một cái xử lý không tốt, khả năng đối với hắn sau này ảnh hưởng là lớn đặc biệt. Bất quá còn tốt cuối cùng xử lý không sai. Thoạt nhìn Tô Minh đã là hài lòng. Các loại Thái Cục đi thôi sau khi, Tam Thúc còn không có từ trong sự kích động kịp phản ứng đây. Đi lên vỗ một cái Hạ Phụ bả vai. Mở miệng nói ra. Nhị ca, ngươi có một cái con rể tốt nha. PS, thứ 30 càng đến rồi. Bộc phát đã cùng. Trước mắt cũng chỉ có thể làm đến nhiều như vậy. Chỉ có thể nói mệt đến tâm lực lao lực quá độ. Đã không thẹn với lương tâm. Lần này tiêu thụ số liệu rất kém cỏi. Đoán chừng là một lần cuối cùng bạo phát. Hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.